Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 87, ăn buổi tối, góc chuyện audio.com. Trong đêm đen chỉ nhìn thấy đường vung lên một trận bụi mù, một đại đội nhân mã nhét vào tam hợp viện chen lấn. Cơ hồ là chen lấn làm cho Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương sượng mặt, phi thần, thảo dân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu Nương Nương. Hiện tại tất cả mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương phía sau là một đội quân tướng sĩ cầm đuốc. Vệ Khai Thành còn đang trên mặt đất cười, ngay cả muốn đứng lên cũng không có cách nào. Phối hợp với tiếng cười kia muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị, Tẫn Hoan, người vất vả, Hoàng thượng Di Cha tự mình đem Tẫn Hoan đỡ dậy. Còn nói Tẫn Hoan vất vả cho nên hiện tại rốt cuộc là đang làm gì, bản công tử hiện tại nghĩ chuyện này rất kỳ quái, Hoàng thượng. Chuyện này hiện tại có thể nói không Tẫn Hoan dường như cùng Hoàng thượng Di Cha có một loại ăn ý, vụ án cũng không đơn giản. Người đem sự tình cũng theo chân bọn họ nói một chút đi, Hoàng thượng Di Cha bốt chòm râu, cười đến rất hài lòng, Hoàng thượng. Trước hết mời người mang ba người phía sau nhà đến đây đi, bọn họ bị ta ném xuống giếng, hiện tại chắc còn đang ở trong đó, a, là Tẫn Hoan ném. Không phải Vân Yên, ta càng ngày càng hồ đồ a, bẩm Hoàng thượng, ba người kia đã bị Dương Trần cùng Tuyệt Ca trói trên cây, không có trong giếng. Đại mỹ nhân nhanh chóng nhắc nhở, hảo hảo hảo, các ngươi đều trước đứng lên, cái kia người nào, ngươi đi phía sau đem ba người kia kéo đến đây. Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương lại duỗi tay đến đỡ hai chúng ta, Tuyệt Ca, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì không? Thế nào từng người một đều rất kỳ quái, ta dùng giọng mũi hỏi đại mỹ nhân, ta đại khái đoán được một chút, bất quá vẫn là làm cho Tẫn Hoan nói đi. Đại mỹ nhân nhỏ giọng kề tai ta nói, ân, đều biết các ngươi cảm tình tốt rồi, lúc này không cần dính chặt nhau như thế đi. Tẫn Hoan liếc mắt nhìn ta và đại mỹ nhân chế nhạo nói, đại mỹ nhân có chút hoảng, muốn đem cự ly kéo ra. Anh Tuấn đẹp trai bản công tử hết lần này tới lần khác đem tay đại mỹ nhân kéo đến trước ngực, chúng ta chính là cảm tình tốt thì thế nào? Đánh ta à, ngu ngốc, Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương nhìn chúng ta khuôn mặt cười ha hả, dường như là rất thỏa mãn. Trái lại đại mỹ nhân còn liếc xéo ta, nửa oán nửa trách, ai nha, cái loại này có thể nói năm nay rất thịnh hành. Ta tuyệt đối có thể nói không ai có thể vượt qua đại mỹ nhân trình độ câu hồn, ánh mắt bản công tử đều muốn phóng hỏa cách trương.